Chào mừng các cậu đã quay trở lại với When to Wear Anime. Nào, trước khi các cậu gõ bình luận mắng tớ và ấn nút dislike, thì hãy nghe tớ giải thích sự thật về cái tiêu đề đáng ghét này đã. Đầu tiên tớ xin xác nhận, tớ biết Ocean Stone sẽ được chuyển thể thành anime, cũng có cả video giới thiệu và visual chính thức rồi. Phải nói rằng tớ đã rất thích JoJo Bizarre Adventure. Điều mà tớ rất không phục ở bộ anime manga này đó là, dù trải qua 8 phần rồi, nhưng mỗi phần đều rất hay, chưa bao giờ gây nhàm chán. Thế nhưng, tớ đang cày lại manga JoJo phần 7 và phần 8. Dù tớ chợt hụt hẫng một chút khi tớ nhận ra rằng, đối với JoJo ở vũ trụ cũ, tớ dành sự hứng thú nhiều hơn hẳn. Tại sao lại như vậy? Và trong video ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời cho việc có phải JoJo trước khi reset vũ trụ hay hơn JoJo của vũ trụ mới hay không? À mà tớ đoán đa số các cậu xem đến đây thì đều đã đọc manga hết rồi nhỉ. Nhưng mà cậu nào chưa đọc manga thì dừng video ngay nhé, vì đây sẽ là một chuỗi spoil đấy. Ngoài ra thì đây cũng chỉ là cảm nhận của tớ trên cương vị một người hâm mộ JoJo, mỗi cậu sẽ có cảm nhận riêng. Vậy nên chúng ta hãy chia sẻ ý kiến của mình trên tinh thần trượng nghĩa, không đấu đá nhau, không tố xích nhé. Hãy coi như đây là một video được tạo ra để giao lưu giữa những người xem JoJo với nhau. Vì tớ rất tin tưởng sự thẳng thắn và công bằng của các bạn fan JoJo nên mới quyết định viết video này. Nên là cùng bàn luận thôi nào, let's go! 1. JoJo trước khi reset vũ trụ. Hay tớ cứ tạm gọi rằng JoJo của vũ trụ cũ đi, nơi chúng ta có thế hệ các anh hùng nhà Joestar đối đầu với Dio, nhân vật phản diện dài dẳng nhất mọi thời đại. Vũ trụ cũ của JoJo được diễn ra từ phần 1 đến phần 6, và tớ phải thú nhận một điều rằng tớ dành một niềm yêu thích to lớn đối với JoJo ở giai đoạn này. Thoạt đầu, cũng như đa số ý kiến xung quanh nhận xét về JoJo có ác không hợp thị hiếu. Đúng, tớ không phủ nhận nét vẽ của JoJo rất đặc biệt, nó đi ngược lại bất cứ tiêu chuẩn nào về một bộ anime thông thường. Nếu không nhìn bìa truyện JoJo của những năm đầu mới phát hành, tớ đã tưởng rằng đây là một hoạt hình mô típ siêu anh hùng của Mỹ và được lồng tiếng Nhật. Tớ cũng không hề có một niềm thích thú gì đối với lối vẽ này và cũng tự nhủ mình sẽ chẳng bao giờ xem nổi JoJo. Cho đến một ngày, JoJo meme xuất hiện trong điện thoại tớ. Các cậu tưởng đó là meme Dio à? Không đâu, đó là meme về phân cảnh Jono đang dùng năng lực để chữa cho Mista. Tớ đã nghĩ, tại sao một bộ anime thuần shonen action lại có phân cảnh gay một cách lộ liễu như này? Và từ đó tớ đã bắt đầu xem JoJo. Ngay từ tập 1, tớ đã lập tức bị cuốn hút vào bộ anime này. Điều tớ bất ngờ đó là, hóa ra các nhân vật đang thực sự dùng não để chiến đấu, chứ không phải dùng sức mạnh tình bạn hay hồi tưởng để đánh nhau. Ừ thì vẫn còn những yếu tố chiến thuật, logic lại được đề cao hơn. Mà một khi hồi tưởng là xác định chuẩn bị bay lên trời chơi với Lion King. Thậm chí sau một đòn đánh, các nhân vật còn giải thích cặn kẽ về tính khoa học và logic trong chiêu thức đó. Ừ thì ai cũng biết, anime thì không thể giống ngoài đời rồi. Thế nhưng là ở chỗ là, JoJo tự tạo logic riêng và nó hợp lý đến bất ngờ. Chính nhờ Dio Brando khi đó mà tớ đã không thể dứt khỏi bộ anime manga này. Viết thêm một nhân vật phản diện không phải điều lạ đối với người xem, nhưng tớ không hẳn là thích Dio mà là tớ sợ nhân vật này, ngưỡng mộ và khâm phục hắn. Chính vì vậy, Dio đã trở thành kẻ phản diện tuyệt vời nhất. Thường thì JoJo phần 3 là tạo được tiếng vang tốt nhất, vì phần 3 là sự chuyển giao từ Harmon sang sức mạnh Stan, giống như một sự nâng cấp vậy. Nếu ở phần 2 tớ đã khóc vì ăn một cú lừa về cái chết của Joseph, thì đến phần 3 mọi thứ trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Nếu một nhân vật ra đi, họ sẽ ra đi mãi mãi. À, trừ Alvaldo, phát đầu tớ cũng nghĩ anh ấy chết rồi, cho đến khi anh ấy quay trở lại với câu Yes I am, và cũng rất nhanh sau đó hy sinh bản thân mình lần thứ 2 cho đồng đội. Đối với phần 4, tớ rất thích cảm giác gần gũi từ bối cảnh đến tính cách của các nhân vật. Trong chính màu sắc vui tươi của phần 4, lại có nhân vật phản diện mà chẳng ai ngờ đến. Có thể nói yếu tố phản diện là một trong những yếu tố khiến các phần JoJo hay đến vậy. Đối với phần 5, thì tớ lại dành sự ấn tượng cho yếu tố nhân vật phản diện, đặc biệt là Jono. Buồn cười ở chỗ, đánh giá trên mặt bằng chung của các thế hệ JoJo thì Jono bị cho là JoJo thiếu chất nổi bật. Nếu như ở các phần trước, khi các JoJo hoạt động trong một nhóm, thì kiểu gì họ cũng sẽ mang những yếu tố của một người lãnh đạo, sau đó chuyển về vị trí cố vấn để đẩy thế hệ lãnh đạo tiếp theo lên. Còn đối với Jono, anh ở trong nhóm Passion như một thằng nhóc mới toanh, những điểm nhấn với một người lãnh đạo đều đổ hết về phía Bucciarati. Chưa kể nét vẽ của phần 5 cũng khiến các nhân vật trông nhỏ nhắn hơn rất nhiều so với những phần trước, nhưng tôi lại thích Jono nhất vì trong cậu là sự pha trộn giữa phản diện và chính diện. Cậu đưa đến khái niệm khá vô lý đó là đi làm trùm gangster để bảo vệ mọi người và tổ chức ma túy để giảm thiểu việc trẻ em dùng chất kích thích, ăn cắp tiền của khách du lịch để mua kem cho mấy đứa trẻ. Không hề có một tiêu chuẩn tốt xấu gì trong Jono. Cậu làm theo những điều cậu tin là đúng đắn, chẳng cần biết rằng đúng hay sai. Những ước mơ của cậu là vậy, và điều đó khiến tớ thích JoJo phần 5 nhất. À ngoài ra thì nhạc nền chất thực sự. Tớ từng đọc bình luận của các fan JoJo tại Italy nói rằng nhạc nền của Jono còn được xuất hiện nhiều hơn quốc ca của nước họ. Đối với phần 6, điểm đầu tiên khiến tớ rất thích đó là Jolin, nhân vật nữ chính đầu tiên của cả series JoJo. Nếu có bạn nào bỏ phần 6 chỉ vì cho rằng cảnh hành động của nhân vật nữ không đủ mạnh mẽ bằng nhân vật nam thì các cậu sai rồi. Dù là nhân vật nữ, nhưng Jo luôn sẵn sàng giơ tay đấm kẻ khác, sẵn sàng chịu những vết thương trên cơ thể mà không hề phàn nàn, và còn sẵn sàng thủ... nói chung là cô bé này rất mạnh mẽ. Jojo phần 6 cũng là một phần rất quan trọng. Nếu như phần 3 để chuyển giao từ Hammond sang Stan, thì phần 6 là chuyển giao từ vũ trụ này sang vũ trụ khác. Một điểm nữa tớ rất thích ở phần 6 đó là bối cảnh. Nếu như các phần trước, bối cảnh đa dạng ở nhiều quốc gia khác nhau, hay trong phần 4 mang màu sắc rất tươi sáng, thì ở phần 6, bối cảnh gói gọn trong nhà tù Green Dolphin Street có thể mở đầu các sự kiện chỉ diễn ra trong nhà tù, nhưng từ bối cảnh nhỏ mở rộng ra toàn vũ trụ. Chính vì sự khác biệt giữa mở đầu và cái kết đã khiến Stone Ocean tạo ra ấn tượng mạnh hơn. Tôi cũng rất thích phản diện Bucci, thậm chí có lúc tôi còn nghĩ rằng Bucci là phản diện cơ. Nhưng Bucci đã quá ám ảnh bởi lý tưởng của Dio, quá tin vào trọng lực và áp đặt suy nghĩ rằng con người nên chấp nhận số phận mà vũ trụ sinh ra cho họ. Đó là quá trình sinh ra và mất đi, chấp nhận sự sắp đặt của định mệnh. Cũng chính lý tưởng này đã ảnh hưởng lên vũ trụ của phần 7. 2. Jojo sau sự kiện reset vũ trụ. Nó chính xác là kể từ phân đoạn cuối của phần 6 cho đến hiện tại là phần 8. Như tớ đã nói về những điểm tớ thích ở 6 phần trước, từ yếu tố chất xám, bối cảnh, sự sáng tạo vẫn giữ được chất của Jojo. Thế nhưng điểm khiến tớ bắt đầu thiếu sự hứng thú đó là nhân vật chính và nhân vật phản diện. Tớ biết Johnny Joestar và Josuke Higashikata đều có những câu chuyện rất đặc biệt, thế nhưng hai nhân vật này không khiến tớ muốn theo dõi con đường của họ. Lấy ví dụ như phần 7 Steel Ball Run, quả thật là tớ chỉ cày nó vì tớ rất thích Kiro Javelli. Nói không đùa chứ, khi đọc những trang đầu tớ còn đang tự hỏi, chẳng lẽ lại đổi nhân vật trung tâm từ dòng họ Joestar sang dòng họ Javelli? Dù sao thì cuối cùng Johnny cũng xuất hiện, và tớ cũng không phủ nhận là tương tác giữa hai nhân vật này rất tốt. Thế nhưng, nếu tách Kiro và Johnny ra, thì Johnny không tạo cho tớ sự thích thú. Có thể là do việc tạo dựng tính cách nhân vật, Johnny nhỏ tuổi hơn Kiro, nên tớ có cảm giác Johnny giống một cậu em trai vậy. Một cậu em trai hay suy nghĩ tiêu cực, thiếu tự tin, dễ xa đọa. Vậy nên với sự cứng rắn và dứt khoát của đàn anh Kiro ghép lại, khiến họ rất hợp nhau. Mà có vẻ như Johnny là Jojo ăn hành nhiều nhất thì phải. Ở nhà thì xích mích với gia đình, đang trên đà sự nghiệp đua ngựa thì tai nạn liệt chân, hồi đầu bị vật lên và xuống, nhìn mà thấy khổ thân. Dù sao thì, đêm cuối Johnny cũng đã có thời gian để khắc phục và trưởng thành, có cả điểm cộng và điểm trừ, nhưng xin lỗi Johnny, sự yêu thích của tớ dành cho Kiro rồi. Chính vì thế, nhìn đến cái kết mà tớ buồn thực sự, tớ không có ý động chạm đến các bạn fan của Johnny đâu, vì mỗi người một gu mà. Nói đến yếu tố phản diện, tớ công nhận Fanny Valentine đúng là phản diện khá hay, từ lý tưởng của nhân vật đến cách hành động, cơ mà ông ta định hãm hiếp một cô bé 15 tuổi thì sai quá. Trước giờ phản diện trong Jojo chỉ cố gắng giết cô gái 15 tuổi thôi, chứ chưa ai lại định động đến con nhà người ta như thế cả. Tuy vậy, nhân vật phản diện mà tớ hy vọng được thấy nhiều hơn đó là Diego Brando. Có thể là do tớ đã quá ấn tượng với Dio, vậy nên tớ đặt kỳ vọng vào cậu ta quá cao. Nói về Diego thì tớ rất thích câu chuyện quá khứ của cậu ta, cũng là một cuộc sống đau khổ khi cậu chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Sau khi bà chết, Diego Brando trở thành đứa trẻ vô phương hướng. Có lẽ đó là điểm khác biệt lớn nhất của Diego và Dio. Trong khi Dio sẵn sàng hết mọi kế hoạch của mình, thì đôi khi tớ không thực sự hiểu về cách hành động của nhân vật này. Dù biết Fanny Valentine mới là phản diện chính, nhưng tớ mong Diego được xây dựng tốt hơn. Về phần 8, tớ không muốn nói quá nhiều, vì dù sao chuyện cũng chưa ra hết, nên không thể vội đánh giá. Đến giai đoạn hiện tại tớ đang đọc thì vẫn thu hút được sự tò mò của tớ. Tất nhiên vì Jojo Lien vẫn còn quá nhiều bí ẩn chưa giải đáp, vậy nên tớ quyết phải theo đến cùng. Mà thật ra, ấn tượng đầu tiên của tớ về phần này đó là bác Josuke có hẳn 4 viên bi và tên của cậu thì đặt theo tên của một con chó. Tớ đã cười sặc lên khi mới đọc đến đoạn đó. Hơn nữa có lẽ đây là phần Jojo đầu tiên mà tớ thấy Jojo sim như thế. Hay nói như thế nào nhỉ, yếu tố tình cảm lãng mạn nhiều hơn so với các phần trước và cả yếu tố trinh thám cũng vậy. Tuy tớ chưa thể đưa ra hết ý kiến của mình về phần 8 nhưng vẫn có sự hứng thú nhất định. Theo cảm nhận của tớ thì đối với Jojo sau khi reset vũ trụ vẫn rất thú vị, chỉ là tớ không cảm nhận được nhiều như ở giai đoạn trước khi reset vũ trụ. Có lẽ trước khi reset, tớ đã quá gắn bó với khái niệm thế hệ nhà Joestar trong vũ trụ cũ nên chưa kịp để làm quen với sự xuất hiện vô cùng mới của các Jojo sau này. Tớ không biết cảm nhận của các cậu như thế nào, nhưng đối với tớ, Jojo vũ trụ mới đã thiếu đi yếu tố phản diện tuyệt vời như Dio. Một phản diện có thể khiến tớ phải khâm phục. Khi tớ bắt đầu bước sang phần 7, Steel Ball Run với hy vọng rằng liệu có yếu tố phản diện nào như Dio không thì Diego xuất hiện làm tớ có một chút hụt hẫng. Có lẽ vì vậy mà tớ mất đi vài phần trăm sự thích thú với hai phần sau. Nhưng tớ nói, vẫn không có nghĩa là hai phần sau không hay nhé. Tớ vẫn rất khâm phục khả năng sáng tạo của Araki trong từng phần. Việc khép lại vũ trụ của gia đình Joestar tại phần 6, Stone Ocean, đã là một bước đi hợp lý để mở rộng thế giới trong Jojo sang một hướng khác. Lưu ý, đây không phải video chê Jojo nhé, chỉ là nêu cảm nhận thôi. Còn các cậu thì sao? Các cậu thích vũ trụ Jojo trước khi reset hay sau khi reset? Quan trọng là các cậu có hóng ngày ra mắt anime JoJo phần 6 Stone Ocean không? Hãy để lại bình luận của mình ở phía dưới. Đừng quên like, share và để lại một subscribe cho Wishuguit Anime nha. Hẹn gặp lại các cậu ở video lần sau. Wishuguit out.